Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, Hoàng cấm quỷ phường. 1. Nam Hoàng Châu cấm khu rất nhiều, nhưng cấm địa chỉ có một cái. Cái kia chính là Hoàng cấm. Hắn diện tích chi đại, chiếm hơn nửa Nam Hoàng Châu khu vực. Nếu không phải một đầu chân lý sơn mạch đem nó cách trở, lại thêm một chút ít nguyên nhân đặc biệt, sợ là Hoàng cấm diện tích sẽ còn lớn hơn. Có thể coi là như thế này. Những năm gần đây Hoàng cấm phạm vi vẫn như cũ còn tại khuếch trương. Thậm chí có bộ phận khu vực đã đem chân lý sơn mạch di ngâm ở bên trong. Dựa theo tiếp tục như thế, mấy ngàn năm sau toàn bộ Nam Hoàng Châu đem toàn bộ trở thành Hoàng cấm. Mà cấm khu cùng cấm địa khác nhau là tộc đàn. Cấm khu bên trong phần lớn là một chút hung thú cùng quỷ dị, lại hoặc là thần bí di tích cùng phong ấn. Nhưng trong đó không có như vạn tộc cái này dạng tộc đàn. Chỉ có cấm địa mới có năng lực đản sinh ra có linh trí tộc đàn. Tỉ như cấm hải bên trên thi cấm chi địa, hải thi tộc liền là bởi vậy sinh ra. Lại hắn tộc đàn vị trí còn vẻn vẹn chỉ là thi cấm biên giới. Sở dĩ tại Hoàng cấm bên trong, đồng dạng cũng có tương tự chi tộc. Chỉ bất quá bởi vì Viêm Hoàng đối nhân tộc thân mật, sở dĩ không cho phép Hoàng cấm bên trong sinh ra chi tộc ra ngoài. Thế là các phương bình an vô sự, lại lẫn nhau không có can thiệp lẫn nhau, lui tới không nhiều. Cho dù là thỉnh thoảng có nhân tộc thế lực tiến vào Hoàng cấm cũng là như vậy. Mặc kệ là thu hoạch tài nguyên vẫn là săn giết hung thú, đều tránh mở Hoàng cấm bên trong linh trí tộc đàn. Nhưng cũng có một chút Hoàng cấm tộc đàn vui cùng nhân tộc tiến hành một chút tài nguyên bên trên giao dịch. Tỉ như quỷ phường. Quỷ phường, tên như ý nghĩa, quỷ quái chi phường, phiên chợ chi địa. Đây không phải Hoàng cấm đặc hữu tộc đàn. Trên thực tế rất nhiều trong cấm địa đều có tương tự chi tộc xuất hiện. Bọn chúng thường thường nhìn lên đến liền là một tòa thành trì. Chỉ bất quá bên trong kỳ quái, chỗ có tồn tại đều là quỷ dị. Bán chi vật cũng thường thường đều là tại nhân tộc hiếm thấy vật tư. Lại dùng âm tà làm chủ. Hứa Thanh lần này tiến vào Hoàng cấm, hắn mục tiêu thứ nhất liền là quỷ phường. Quỷ phường tại Hoàng cấm bên trong kỳ vô thường, không có cố định chỗ. Nhưng muốn đi vào cũng không phải là dựa vào vận khí. Giờ phút này đêm khuya, Hứa Thanh tại cái này Hoàng cấm bên trong thân ảnh như một đạo u hồn, phi nhanh tiến lên. Hắn khi thì vọt lên, khi thì trong nháy mắt cải biến phương hướng, khi thì phi thân đến tán cây, mật thiết quan sát bốn phía, khi thì từ miệng trong túi lấy ra bột phấn tán ở bên người. Nếu là có đệ nhất phong tu sĩ ở bên tận mắt nhìn thấy Hứa Thanh từng màn cử động, tất nhiên sẽ rất giật mình, bởi vì Hứa Thanh tất cả cử động đều rất thuần thục lại chính xác. Vọt lên là bởi vì trên mặt đất có ẩn tàng bò sát chi thú. Đột nhiên cải biến phương hướng là bởi vì tiền phương tồn tại tương tự mạng nhện cùng mới thủ liệp. Giả, mà phi thân đến tán cây là vì tốt hơn quan sát phương hướng, làm tự thân trong rừng không lạc đường. Chi sở dĩ không có bay lên không, là bởi vì bên trong cấm khu bầu trời không có bất luận cái gì che lấp. Người vĩnh viễn không biết hung hiểm hội sẽ theo cái kia cái địa phương đột nhiên xuất hiện. Dù là Hứa Thanh bây giờ chiến lực phi phàm, nhưng hắn đối cấm khu vẫn như cũ lòng mang kính sợ. Loại này kính sợ đã dung nhập vào trong máu của hắn. Huyết dịch chỉ cần còn đang chảy, liền sẽ không biến mất. Mặc kệ cái kia cái cấm khu không có ý nghĩa sát lục đều là không thể làm. Mùi máu tươi mãi mãi cũng là hấp dẫn cường đại hung thú nhân tố một trong. Hứa Thanh nheo lại mắt, tay phải bỗng nhiên duỗi ra một phát bắt được một đầu theo bên cạnh thân trong đất bùn bay ra kỳ quái chi trùng. Này trùng dài nhỏ, không sai biệt lắm dài 3 tấc, nhìn như một con cá, nhưng cái đuôi lại mọc ra sắc bén gai. Nó xông ra lúc thân thể là bay lùi đi, dùng đuôi gai làm vũ khí, muốn đâm vào Hứa Thanh cổ. Lục thứ ngư, Hứa Thanh bóp chặt lấy này ngư đầu lâu, đem nó thi thể ném vào trong túi chữ vật. Không có ý nghĩa sát lục không thể làm, nhưng thu hoạch tài nguyên sát lục là có thể. Loại này lục thứ ngư gai bên trong ẩn chứa một loại kịch độc, có thể đối trúc cơ không có khai hỏa tu sĩ sinh ra cự đại uy hiếp. Cứ việc đây là Hứa Thanh lần đầu tiên tới Hoàng Cấm, nhưng vô luận là đối với cấm khu còn là đối với thảo mộc, Hứa Thanh đều rất hiểu, nhất là hắn chuẩn bị rất đầy đủ. Đối với cái này Hoàng Cấm bên trong chủng tộc cùng hung thú, cũng đều nhìn xem rất nhiều tư liệu. Ban sơ đám người vừa mới phát hiện quỷ phường thời điểm, muốn đi vào hoàn toàn bằng vào vận khí mới có thể. Sau đó theo song phương nhiều năm giao dịch, quỷ phường bắt đầu đưa ra một loại tên là quỷ sáo chi vật. Tại giờ tí ba khác, tại Hoàng Cấm trống trải chi địa dùng ba viên thụ mộc hình thành tam giác đồ án. Nhóm lửa ba cái ngọn nến phóng chí tam phương, tự thân ở vào trung tâm thổi lên quỷ sáo. Trước mắt sẽ xuất hiện quỷ phường. Hứa Thanh đáy lòng thì thào. Đây là hắn thấy được quá nhiều tư liệu sau so sánh, cẩn thận thăm dò tìm ra nhất phương pháp chính xác. Lại quỷ sáo hắn cũng tại tông môn mua được. Giờ phút này phi nhanh ở giữa, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó thân thể rơi vào trên một cây đại thụ, bốn phía đánh nhất một phen. Nơi đây coi như thích hợp. Hứa Thanh tay phải vung lên, lập tức màu đen thiết thiêm sát na bay ra, tại bốn phía bỗng nhiên quét ngang, lập tức theo từng đạo màu đen thiểm điện du tẩu, ba cây đại thụ theo mặt đất bộ vị bị chém đứt. Oanh minh bên trong, ba cái cây rơi xuống đất, Hứa Thanh chỗ cây kia là một cái trong số đó. Giờ phút này theo ba cái cây tạp tại mặt đất, Hứa Thanh thân thể trôi nổi, cúi đầu vung tay lên, mặt đất ba cây đại thụ phương vị cải biến, ghép thành tam giác, màu đen thiết thiêm tới. Trong đó Kim Cương Tông lão tổ cảnh nhiếp quan sát bốn phía, một bộ trung thành hộ chủ bộ dáng. Hứa Thanh chỉnh lý một phen, thân thể rơi xuống đứng ở ba cái cây bên trong, lấy ra ba cái màu trắng ngọn nến để trên cây. Sau đó tay phải nâng lên, trong tay thêm ra một cái xương cốt chế tác sáo trúc. Cầm sáo trúc, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, chờ đợi thời gian. Không lâu sau đó, giờ tí ba khắc đến, Hứa Thanh không có bất luận cái gì chần chờ, cầm lấy quỷ sáo đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi, lập tức một tia chói tai thanh âm theo này quỷ sáo bên trong bỗng nhiên mà ra, tựa như cú vọ chi gọi truyền khắp tứ phương đồng thời. Toàn bộ thiên địa tại thời khắc này, đột nhiên lên âm phong, âm cuồng phong nâng, thổi đến ba cái ngọn nến không ngừng lay động, mang theo không cách nào hình dung lạnh, tràn ngập mà tới, mặt đất lột gian kia xuất hiện băng phong chi ý, bốn phía bùn đất cùng thảo mộc đều lên lạnh xương, ba cái ngọn nến hỏa cũng nhan sắc cải biến, thành lục sắc, càng có trận trận nỉ non thanh âm theo hư vô truyền đến. Nghe không rõ đang nói cái gì, tựa như vô số người đang thì thầm nói chuyện. Thanh âm này truyền vào Hứa Thanh tâm thần, có thể nội tâm của hắn có chỗ chấn động thời điểm. Nơi xa, lên sương mù, vân vụ tới rất đột nhiên, tựa như trống rỗng xuất hiện, hướng ra phía ngoài lan lộn càng lúc càng lớn, cho đến tràn ngập nhất định phạm vi, che đóng rừng cây thụ mộc. Sau đó, tại cái này sương mù bên trên, xuất hiện một tòa thành trì. Cái này thành trì vách tường là màu xám, bên trong hết thảy kiến trúc đều là màu xám, xem hắn phong cách lộ ra cổ ý, tựa như nào đó một nơi mai táng tại trong lịch sử cổ thành tái hiện nhân gian. Thành trì bên trong cực kỳ náo nhiệt, có thể nhìn thấy vô số thân ảnh ở bên trong phiêu đãng mà đi, lít nhà lít nhít số lượng rất nhiều, lại bộ dáng đại cũng khác nhau, có không đầu, có thú vật bản, có thân thể cao lớn, có toàn thân dài nhỏ, còn có miệng quá lớn, sở dĩ chỉ có thể đưa tay ôm cái cằm, còn có thì là toàn thân lượn lờ ác niệm. Trong đó không chỉ có du đãng quỷ ảnh, còn có đếm không hết số lượng từng gian cửa hàng. Cửa hàng chủ quán đồng dạng là quỷ dị, bộ dáng lộ ra dữ tợn, như là phàm nhân nhìn thấy, tất định trong nháy mắt liền hội bị hù hồn phi phách tán. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu,